Chuyện học đường xàm xí, quyển 2 chương 13, góc truyện audio.com. Một ngày nào đó dưới tán cây, ngay ghế đá có hai nam sinh tôi đang nghĩ sinh nhật sắp tới của tôi. Cậu sẽ tặng quà gì? Tay hắn cầm smartphone chơi game, tùy tiện nói. Cậu thích gì? Tay của cậu cũng cầm smartphone chơi game, ngồi dựa lưng với hắn. Nói, tôi nói ra cậu sẽ mua cho tôi hả? Vũ Kiến nghiêng người theo game, cứ ậm à ậm ừ cho qua. Mua cho tôi, tình yêu của cậu, nói xong, phản xạ có điều kiện, Hải Đăng ôm mặt chạy đi. Tuy nhiên hắn nhanh hơn, túm lấy áo cậu kéo lại. Cẩn thận gỡ từng ngón tay cậu, lộ ra khuôn mặt đỏ lựng, không chỉ mặt cả tai cậu ta cũng phát đỏ. Rất thuận mắt, nhìn này, hắn đặt tay cậu lên vị trí tim mình, rồi lại rời tay cậu ra, đặt lên vị trí tim cậu. Giờ tôi, tặng luôn cho em có được không? Đợi sinh nhật thì lâu quá, đợi không nổi. Hải Đăng không ngờ ngoài mặt hắn bình thản thế mà tim hắn còn đập loạn hơn tim cậu. Kết thúc chuyện 2, CP, Vũ Kiến x Hải Đăng. Kế là chuyện 3, CP, Hữu Nam x Nhan Vinh. Khách chương.